Tương vong giang hồ, chương 8, chương 7, gocchuyenaudio.com. Chấm, đêm hôm đó, Mộ Dung Thiên lại khó đi vào giấc ngủ. Ngoài cửa sổ vài tiếng ếch nhái kêu, chỉ hiện ra vẻ tịch liêu trong đình viện. Đứng dậy, cũng không đốt đèn, khoác xiêm y liền ra cửa. Nghĩ chính mình, 15 tuổi cầm kiếm lang bạt giang hồ. Khi đó thiếu niên phong hoa. Thích ý biết bao, đại khẩu tử, đại khối nhục, đàn kiếm nhi ca, tảo bất bình, ngộ chi kỳ, khoái ý ân cừu, tạm dịch, uống ngụm rượu lớn, ăn miếng thịt lớn, đàn hát múa kiếm, quét sạch phẫn nộ, gặp chi kỳ, có ân báo ân có oán báo oán. Rốt cuộc lần nọ gặp được đệ đệ Lý Tuyên, thiếu niên kia tâm tính tàn khốc. Vì đoạt người nữ nhi cư nhiên đem lão gia gia của nàng đang sống sờ sờ quất đến chết. Sau khi cướp được người, còn đem cả nhà một mồi lửa thiêu hủy. Xong việc mọi người mới biết kia toàn gia 6 nhân khẩu toàn bộ bị trói ở trong phòng. Không một người nào chạy thoát. Chính mình nghe thấy vô cùng tức giận. Không nghĩ nhiều ban đêm liền đến thăm. Đem y nhất kiếm xuyên tim. Kỳ quái chính là, rõ ràng chính mình che mặt mà hành sự, lúc sau vẫn là bị người đuổi giết. Sau mới biết được, hóa ra đối phương là vương gia. Tự nhiên thủ hạ người tài ba vô số, tra được chính mình cũng không kỳ quái. Lần thứ ba là lần nguy hiểm nhất. Chính mình đã trúng dược lại vô pháp nhúc nhích. Lý Tuyên đó là lúc này xuất hiện. Nhớ rõ lúc ấy Lý Tuyên một thân thường phục, nhìn chính mình hận không thể ăn tươi nuốt sống. Hoàn toàn không giống hiện tại nho nhã cao quý. Nghĩ đến là thân đệ đệ bị giết, cơn giận khó tự kiềm chế được. Dưới cơn giận nói ra danh hào, chính mình mới biết được cư nhiên người bị giết là một đại nhân vật. May thay, được vài bằng hữu thân thiết tới cứu giúp, mới giữ được tính mạng. Lúc Lý Tuyên rời đi, lòng tràn đầy phẫn hận. Hai người cũng không dự đoán được sau đó còn có ngày gặp nhau. Đọc truyện hay, truy cập ngay trumtruien.net. Sau đó, bản thân làm trang chủ, việc vặt nhiều, các bằng hữu dần dần ít lui tới. Trong trang có hơn 100 người, ăn mặc dùng đều phải nhọc lòng, thực sự là đại đại liên lụy. Lại sau này, bên trong trang sinh biến, ai cũng không thể tưởng được, Ngô Bình ở trong trang làm hơn 10 năm, cư nhiên lòng muông dạ thú, tụ tập một bang gia phó có dị tâm, đột nhiên khởi sự, giết chết mẹ kế chính mình, trói lại đệ đệ chính mình. Bản thân tuy rằng là có võ công trong người, nhưng một tay khó địch song quyền, chẳng những bị buộc nhảy vực, còn không thể không nuốt tán công đan kia, tay trói gà không chặt. Rơi vào tình cảnh ngày hôm nay, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, chỉ không biết nói này tiểu vương gia như thế nào sẽ như vậy vô tình cứu mình. Y buộc mình ở lại đây, lại là có mục đích gì? Trong viện cành liễu theo gió mà động, nhẹ đánh vỡ lên ánh trăng bạc trong nước, Mộ Dung Thiên càng cảm thấy buồn bực, đi càng lúc càng xa, bất chi bất giác đi đến bên dưới một tòa lầu 2 tầng. Dương mắt nhìn đến nơi trốn đều đã tắt đèn. Lại có một gian nhà ở cửa sổ đóng chặt. Châm nến, giấy trên cửa sổ ánh sáng mông lung. Trên giấy dầu một cái thân ảnh nam tử. Cái bóng chiếu vào cửa sổ. Cao quan tay áo rộng. Cánh tay nâng lên. Cũng không biết đang làm cái gì. Mộ Dung Thiên trong lòng thầm nghĩ hóa ra là y. Nguyên lai chính mình trong lúc vô ý đi tới nơi nghỉ ngơi của Lý Tuyên. Đang muốn quay trở về, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Lý Tuyên kia ngốc đứng như vậy một lúc lâu, cư nhiên không nhúc nhích chút nào. Nếu nói đang ngẩn người, tư thế này lại khiến người mệt mỏi thật sự. Đột nhiên, trên cửa sổ lại hiện một cái bóng đen, chợt lóe vọt qua. Mộ Dung Thiên thầm nghĩ không đúng, ngẩng đầu nhìn, trong phòng lại không có động tĩnh. Lý Tuyên định là đã bị người điểm huyệt đạo. Trong phòng có người khác. Mộ Dung Thiên trước đó đã biết Lý Tuyên có võ công trong người, dễ dàng như vậy bị khống chế. Như vậy người tới có lẽ võ công còn không thấp. Có cứu hay không? Mộ Dung Thiên hơi hơi do dự. Lại nói như thế nào? Y đối chính mình xem như có ân cứu mạng. Vậy như thế nào cứu? Giờ phút này mọi âm thanh đều tĩnh. Nếu như hô người tới, kinh động người trong phòng, ngược lại tính mạng Lý Tuyên có thể gặp nguy hiểm. Như thế nào cứu? Hắn sờ trên toàn thân, tựa hồ cũng tìm không thấy đồ vật gì hữu dụng. Chính mình công lực mất hết, liền như vậy lao vào phòng khẳng định là không giúp ích được gì. Ngược lại chỉ thêm vật tế khí mà thôi. Mất đi công lực, đột nhiên linh quang chợt lóe. Chính mình ăn tán công hoàn mới mất đi công lực. Hiện giờ công hiệu tán công hoàn vẫn chưa phai nhạt, là vẫn còn ở trong máu của chính mình. Đã từng nghe mẫu thân lúc sinh thời nói qua, tán công hoàn này hiệu lực mạnh mẽ. Không chỉ là nuốt xuống, chính là người mùi cũng làm người có năng lực tạm thời mất công lực. Nếu là bỏ thêm giấm ăn, người xong liền lập tức ngã. Hắn trên mặt đất nhặt một hòn đá có cạnh sắc nhọn. Hướng trong lòng bàn tay rạch một đường. Máu chảy ra từ chậm đến nhanh. Mộ Dung Thiên kéo xuống vạt áo khoác. Nắm ở trong tay. Mảnh vải kia mau chóng ướt một mảnh. Vết máu dần dần lan ra. Mộ Dung Thiên thu tay lại. Đơn giản đem vạt áo khác xé xuống. Buộc ở miệng vết thương. Đứng lên. Cúi đầu nhìn. Quần áo dài thế nhưng đã biến thành ngắn củn. Không khỏi cười cười. Lại đột nhiên phát giác hơi hơi hoa mắt choáng váng. Tàn nhẫn lắc đầu, mới thanh tỉnh chút. Vương gia, ngài muốn huân hương tới. Là tiểu ngư cô nương cố ý điều vị. Mộ Dung Thiên bưng lò huân hương. Đứng ở trước cửa căn phòng kia. Lò huân hương này hắn ở phòng trống dưới lầu tìm thật lâu mới tìm được. Xem như trường hợp khẩn cấp đi. Cách sau một lúc lâu. Trong phòng cũng không nghe thấy tiếng động. Tiểu nhân để ở ngoài cửa. Mộ Dung Thiên cười một cái. Đem lò huân hương đặt xuống. Đem mảnh vải dính máu để ở mặt trên. Lui về dưới lầu. Lại ngẩng đầu. Trên cửa sổ đã không có bóng người. Đợi ước chừng nửa canh giờ. Lại hồi lầu hai. Mộ Dung Thiên dùng nước miếng ở trên cửa sổ điểm ướt một khối. Đưa mắt nhìn vào bên trong. Lý Tuyên ngã trên mặt đất, tả như con rối gỗ nửa giơ tay. Hiển nhiên huyệt đạo chưa dài. Còn có một hắc y nữ tử ngã vào một bên. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Quả nhiên hữu dụng, không nghĩ máu độc của chính mình đến độ có thể dùng giống như dược. Mộ Dung Thiên cười cười một cái. Đi tới cửa, đem huân lò thổi tắt. Đứng dậy đẩy cửa. Cửa. Chi, một thanh âm vang lên. Trong phòng hai người nhìn lại đây. Chỉ thấy một thân áo ngắn Mộ Dung Thiên bưng huân lò đứng ở cửa. Hai người trong lòng từng người kinh hãi. Lo sợ bất an. Đều không biết kế tiếp tình huống lại nên như thế nào biến hóa. Mộ Dung Thiên đi vào. Khom người đem Lý Tuyên đỡ ngồi dậy. Lý Tuyên mới nói. Người mau đem giải dược cho ta. Ai nhà. Nhẹ chút, Mộ Dung Thiên nhìn thấy trên cánh tay hắn có một vết đao sâu. Máu không ngừng chảy ra ngoài. Tiện nhân này nhân lúc ta không đề phòng chém ta một đao. Lý Tuyên oán hận nói. Nàng kia cười lạnh, nếu lại có cơ hội. Đao này chắc chắn dừng ở trên đầu ngươi. Phi, cẩu tặc, Lý Tuyên không nổi giận. Cười nói, ngươi vốn là có cơ hội. Đáng tiếc lại tham tài. Ngươi cho rằng chém ta một đao ta liền nói. Đáng tiếc, ngươi nếu thật biết bản tính ta chi bằng bồi ta một đêm. Có lẽ ta tâm huyết dâng trào. Đem nó thưởng cho ngươi. Cái gì tham tài? Đó là bảo vật tổ tiên ta truyền lại. Ngươi vì nó, giết cả nhà ta. Ngươi cái cẩu tặc, táng tận thiên lương. Không chết tử tế được. Nữ tử bi phẫn. Lớn tiếng điên cuồng hét lên. Thế nhưng cũng bất chấp sẽ kinh động người khác. Mộ Dung Thiên không khỏi ngơ ngẩn. Lý Tuyên liếc hắn một cái. Như thế nào? Muốn phản kháng? Mộ Dung Thiên nhìn nàng kia liếc mắt một cái. Khẽ thở dài một tiếng. Vương gia. Ngươi là hoàng tử quyền quý, quyền thế che trời. Chúng ta làm tiểu dân cũng vô lực phản kháng. Chỉ là trên đầu ba thước có thần minh. Tại hạ xin khuyên một câu. Mọi việc vẫn là lưu chút đường sống. Nếu không tương lai nhân quả báo ứng, khó tránh khỏi bị trời phạt. Mặt khác, hôm nay tại hạ còn có cái yêu cầu quá đáng. Thỉnh vương gia ân chuẩn, mới dám cứu vương gia một mạng. Lý Tuyên lạnh lùng, tướng bên thua, phải nghe ngươi thuyết giáo. Cái gì yêu cầu quá đáng? Mộ Dung Thiên bất động thanh sắc. Tiểu dân cầu vương gia khởi cái thể độc. Lý Tuyên giận cực nhếch mép. Người thực biết chớp lấy thời cơ a, nếu ta không có khả năng thì sao? Mộ Dung Thiên trầm mặc một hồi, mới nói, ta đây liền chỉ có thể giết ngươi, phóng nàng cùng ta một con đường sống. Lý Tuyên mặt trầm xuống, cách một lát, mới miễn cưỡng nói, ngươi nói trước đi, vương gia xin đứng lên thề. Đời này kiếp này không hề khó xử vị nữ tử này cùng người nhà chúng ta. Nếu không trời đánh ngũ lôi oanh, chết không toàn thây. Lý Tuyên thốt nhiên, người này thề đủ độc. Mộ Dung Thiên cúi đầu, vương gia thứ tội, vương gia ngươi làm người không để lối thoát, lại trời sinh chín mặt là lướt, không độc ta làm sao dám tin. Thỉnh đi. Lý Tuyên hừ hai tiếng, rốt cuộc nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta Lý Tuyên thề sinh thời không hề khó xử nàng cùng người nhà các ngươi. Nếu không thiên lôi đánh xuống, chết không toàn thây. Đa tạ vương gia. Lý Tuyên xanh mặt, lạnh lùng nhìn hắn. Hà tất khách khí. Cách chương.